Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1030, tử vong. Kinh hiện hồn chi tâm lực lượng, buồn cười, thật sự là buồn cười, muốn cho ta nói xin lỗi, ta nói cho ngươi, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, ngươi có thể đối với ta nhận sợ. Nhưng ta Bạch Phong là tuyệt đối sẽ không đối ngươi nhận sợ. Bạch Phong lúc này cắn răng, cố nén toàn bộ thân thể bị khủng bố lôi điện chi lực tạo thành khủng bố chỗ đau. Lớn tiếng quát, ha ha, nghe được Bạch Phong mà nói về sau. Bạo thần cũng là trực tiếp nở nụ cười lạnh nói, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy coi như trách không được ta. Thật tốt, tiếp nhận cái này vô tận chỗ đau đi. Nói xong, lại một khe hở không gian tùy theo xuất hiện. Một đạo xen lẫn hồn chi tâm lực lượng lôi điện màu đen cũng là xuất hiện lần nữa. Lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, trực tiếp bổ vào Bạch Phong trên thân. Trong nháy mắt, vô số màu đen lôi xà lại lần nữa trải rộng Bạch Phong toàn thân. Chạm điện khủng bố chỗ đau lần nữa cuốn tới. A, Bạch Phong hoàn toàn không cách nào chịu đựng loại này khủng bố cùng cực chỗ đau. Dù là bị qua một lần, lần này cũng là chuẩn bị kỹ càng, muốn cắn răng chịu đựng, sẽ không phát ra tiếng kêu thảm, nhưng hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Có chút hồn chi tâm lực lượng, đối với hắn toàn bộ thân thể tra tấn hoàn toàn đạt đến đỉnh điểm nhất. Căn bản là không có cách kháng trụ. Rất nhanh liền trực tiếp kêu thảm lên, nhìn lấy thống khổ không thôi Bạch Phong, bạo thần thanh âm cũng là lần nữa vang lên nói, thế nào Bạch Phong, còn không định cúi đầu trước ta nhận lầm sao? Rất thoải mái, vô cùng thoải mái, muốn cho ta cúi đầu nhận sai là không thể nào. Loại cảm giác này thật vô cùng thoải mái, thật lâu không có cảm nhận được như thế cảm giác thống khổ. Nghe được bạo thần mà nói về sau, Bạch Phong cũng là phá lên cười hô đến. Bất quá, tiếng cười to cũng không có kiên trì bao lâu, lại lần nữa bị thống khổ tiếng la thay thế. Chủ nhân, không kiên trì nổi chúng ta cũng không cần gượng chống, có thể tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác. Mà lúc này cảm nhận được Bạch Phong thừa nhận thống khổ, Bạo Linh quan tâm không thôi thanh âm cũng là trực tiếp vang lên. Nghe được Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói, không được, ta nhất định phải kháng, hiện tại không muốn nói cùng với ta, ta phải cố gắng đi cảm giác hồn chi tâm bản nguyên lực lượng. Nói xong, Bạch Phong ở một bên tiếp nhận kinh khủng lôi điện công kích thời điểm, cũng bắt đầu cẩn thận cảm giác lên lôi điện lực lượng. 20 phút sau đó, Bạch Phong lần nữa đạt tới thống khổ nhẫn nại cực hạn mà hôn mê đi. Tiểu tử này thật đúng là có điểm nằm ngoài dự đoán của ta a. Thông qua ta đối hắn giải, hắn nhưng là từ khi từng có cường đại như thế sự nhẫn nại. Mà nhìn đến hôn mê Bạch Phong, bạo thần cũng là có chút ngoài ý muốn mở miệng tự nói lên. Nửa ngày sau đó, Bạch Phong lần nữa theo trong hôn mê tỉnh lại. Cảm nhận được trên người lôi điện chi lực đều đã biến mất. Cũng là nhịn không được phá lên cười nói. Bạo thần, ngươi cũng liền chút năng lực ấy. Không phải liền là muốn dùng cái này chút thủ đoạn tra tấn ta sao? Ta nói cho ngươi, lão tử so với ngươi còn mạnh hơn. Thì điểm ấy thống khổ tra tấn đối lão tử mà nói chó không bằng cái rắm. Có gan liền trực tiếp giết ta a. Tốt. Đã ngươi như thế yêu cầu, vậy ta thì thỏa mãn ngươi đã khỏe. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, bạo thần bỗng nhiên giọng nói vô cùng hắn bình thản trở về một câu như vậy. Hả, mà nghe được bạo thần lời này về sau, Bạch Phong cũng là thần sắc sững sờ. Sớm biết hắn vừa mới chỗ lấy nói như vậy, kỳ thật cũng là tại lần nữa kích bạo thần một chút. Để bạo thần bạo giận lên. Tiếp tục lấy cái kia loại phương thức đến tra tấn hắn. Từ đó để cho ta tiếp có cơ hội tra tìm hồn chi tâm lực lượng. có thể nghe được Bạo Thần lời này. Bạch Phong trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Đang nhìn trên không dần dần xuất hiện một cái không gian vết nứt. Một đạo vô cùng kinh khủng lôi điện màu đen xuất hiện lần nữa. Sau đó trực tiếp bổ vào Bạch Phong trên thân. Mà tại Bạch Phong thân thể bị chôn vùi thời điểm, Bạch Phong trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Cái kia chính là con mẹ nó Bạo Thần lần này làm sao không theo thói quen ra bài. Thế mà, mặc kệ Bạch Phong trong lòng nghĩ như thế nào, hắn lúc này đã triệt để bị Bạo Thần mạt sát. Cùng lúc đó, chung quanh vũ trụ chi lực cũng là trực tiếp tuôn ra bắt đầu chuyển động. Sau đó hướng thẳng đến Bạch Phong bị chôn vùi địa phương dũng mãnh lao tới. Lần này phục sinh, ngươi tối thiểu cần thời gian 10 ngày. Trong đoạn thời gian này, thì tạm thời trước mặc kệ ngươi. Thủy thần đã tiến nhập Bạo Thần vũ trụ, mà lại đang theo ta thần hồn phong ấn địa phương chạy đến. Dự tính 9 ngày thời gian liền có thể đến, liền để ta trước đem cái này thủy thần thần hồn hấp thu dung hợp rồi nói sau. Theo Bạo Thần tự nói, thanh âm rơi xuống, Bạo Thần cái kia kinh khủng thần thức cũng là đi thẳng nơi này. Mà liền tại Bạo Thần sau khi rời đi, một cỗ như có như không hồn chi tâm lực lượng cũng là dần dần xuất hiện. Sau đó tan vào điên cuồng phun trào vũ trụ chi lực bên trong. Loại tình huống này, liền xem như Bạo Thần cũng không nghĩ tới. Mà lại, Bạch Phong cũng đồng dạng không biết. Lúc này biết được cái tình huống này, chỉ có Bạo Linh một cái. Lão Thiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cỗ này hồn chi tâm lực lượng, căn bản cũng không phải là Bạo Thần chỗ thả ra hồn chi tâm lực lượng. Như vậy nói cách khác, đây là tối cường Bạo Thần hệ thống bên trong hồn chi tâm lực lượng. Có thể cái này cũng không? Đúng kình nha, chủ nhân trước đó cũng tử vong qua, nhưng cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Chờ một chút. Chẳng lẽ là bởi vì Bạo Thần sử dụng hồn chi tâm lực lượng đánh chết chủ nhân? Cái này mới đưa đến dẫn xuất tối cường Bạo Thần hệ thống hồn chi tâm lực lượng sao? Nghĩ được như vậy, Bạo Linh đối cái suy đoán này dần dần xác nhận xuống tới. Bất quá muốn 100% xác nhận, còn cần một lần nữa chứng nhận, mà muốn một lần nữa chứng nhận, liền cần trước chờ chủ nhân của nó Bạch Phong phục sinh lại nói. Chủ nhân, ta phát hiện một cái trọng đại bí mật, mà tại Bạch Phong phục sinh, vừa mới mở mắt thời điểm, Bạo Linh thanh âm cũng là lập tức theo trong đầu của hắn vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp toát ra một vệt nghi hoặc cùng thần sắc tò mò. Trực tiếp mở miệng hỏi, cái gì trọng đại bí mật? Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là không có lập tức nói ra tự mình phát hiện bí mật kia, mà chính là mở miệng hỏi, chủ nhân, người trước xem xét một chút thân thể của mình, phát giác một chút trong cơ thể mình lực lượng có hay không phát sinh biến hóa gì. Nghe xong Bạo Linh hỏi thăm, Bạch Phong cũng là trực tiếp tra nhìn lên thân thể của mình cùng lực lượng trong cơ thể, nhưng cẩn thận tra xét năm sáu khắp, lại là không phát hiện chút gì. Khẽ nhíu mày đối Bạo Linh mở miệng hỏi, ta không phát hiện chút gì, ngươi đến cùng phát hiện bí mật gì, mau nói đi. Ồ, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh trực tiếp kinh nghi lên, trực tiếp mở miệng nói ra, chủ nhân, tại ngươi trước bị Bạo Thần đánh giết về sau, một lần nữa phục khi còn sống. Theo chung quanh vũ trụ chi lực điên cuồng hướng ngươi tử vong địa phương dũng mãnh lao tới thời. Điểm, bỗng nhiên xuất hiện một tia hồn chi tâm lực lượng. Cái gì? Xuất hiện một tia hồn chi tâm lực lượng. Có phải hay không Bạo Thần đánh giết ta thời điểm? Tàn lưu lại, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau. Cũng là trước kinh hô lên. Sau đó nghĩ tới điều gì? Trực tiếp mở miệng nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.